Nga Mi Tổ Sư, tác giả, Du Tạc Hàm Ngư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 800, Tuyết Đầy Thanh Tiêu. Thiên Diêu Tam Thánh, Hoàng Lăng đem tịch, lại chính là lúc này, biến cố lại sinh, hư thiên bên trong tiên sơn đến vô thanh vô tức, tuy có vân vụ hội tụ, nhưng mà lại không có nửa điểm vang động. Tòa kia tiên sơn đen kịt vô cùng, rừng đá cùng trụ tựa như thần điều xây dựng sao huyệt. Lộn xộn nhưng cũng mang theo một loại quỷ dị bàng bạc cảm giác. Sơn nhạc dốc đá, khắp nơi đều có lâu đài cung khuyết, trên trời đại tuyết rơi xuống, đắp lên những cái kia sơn hắc sơn trên đỉnh, ô sơn che tuyết, trời cao xa xôi, ô sào bên trên cung, thương mang cũng tịch diệt. 72 thế bên trong thứ nhất phúc địa giá lâm, đến không hề có điểm báo trước. Ô sào sơn Thiên Diêu cung, Thái Chân Điện Tổ từng nói, cửu huyền luận đạo sau đó, Thái Hoa Sơn bài vị đại thăng, khổng lồ như thế khí số biến động, tự nhiên sẽ dẫn thứ nhất phúc địa giá lâm. Đến lúc đó, đại hoang sắp mở, dẫn 72 phúc địa hội tụ một chỗ, thiên thương xanh biếc. Cái kia trong cung điện, có người mở miệng, thanh âm mang theo giật mình cùng lạnh lùng. Chư thế đạo ảnh, nhân đạo khí số bị bắt mất, một đường truy tìm, bây giờ 9.000 năm qua đi. Quả nhiên, hết thảy đầu nguồn còn là ở chỗ này, còn là mảnh này hoàng lăng, chưa hề diệt đi, ảnh hưởng tới thiên hạ chư thế, là bản thân tư dục, bây giờ tìm tới. Đã thấy cuồn cuộn nhân đạo khí số xuyên qua cửu tiêu chấn động trên trời kim môn. Nhân hoàng còn sống không? Trong cung điện không chỉ có một thanh âm tại đặt câu hỏi, mà là có mấy người, đồng thời nương theo lấy cổ lão tới cực điểm khí tức. Không đúng, ta không phát hiện được người kia. Trước đó tuế nguyệt tựa hồ bị xuyên suốt. Đây là không thể tưởng tượng. Hắn cũng đã chết đi. Không có sống đến bây giờ thời đại, vậy xem ra là đã từng những người khác, còn có người kéo dài hơi tàn sống tiếp được. Thái thượng đổi chủ sao? Đã từng ta phát giác một chút dấu vết để lại, những cái kia thánh nhân khí tức đều biến mất, bọn hắn là hồn quy u minh đi. Thiên Diêu cung phát ra chấn động, biển mây bên trong có lôi đình tứ ngược, ngân điện như rồng. Mà đại tuyết phủ xuống, đem ô sơn phụ trợ vô cùng thần thánh. Kia là Tam Thu Diệp, Xuân Thanh Đào, Bỉ Ngạn Hoa. Chờ một chút, kia là truyền thuyết cổ xưa bên trong Đại La Phong Thiên. Sau đó, thứ nhất nháy mắt biến thành sống nhất Trúc Ly Ba. Cái kia ba đạo thanh âm mở miệng, có người hù dọa, cả giận nói, vật này không phải tại ngoại đạo chi hải chỗ sâu nhất sao? Lúc nào bị lấy đi? 1.000 năm trước, ngoại đạo chi hải bên trong có dị thường động tĩnh. Một ảnh phát cuồng, sợ không phải, hồ nháo, thanh âm đã mang theo ngập trời nổ ý. Thậm chí dẫn động Thiên Diêu cung thượng vân biển rót thành luồng khí xoáy. Cái kia trong đó có vô cùng áp lực trấn áp mà xuống. Cái kia bạch bào đồng tử là ai? Chờ một chút, hắn tựa như là không có khả năng, đây là nhất cái đương thế không tồn tại người. Có cường giả chú ý tới xếp bằng ở hoàng lăng phía trước thiên cương đồng tử. Tâm thần hơi rung, mà trong chớp nhoáng này, Thiên Diêu cung bên trong thanh âm tịch diệt. Chờ ước chừng 30 hô hấp, mới có người mang theo nghi vấn cùng kính sợ mở miệng. Hắn là thiên cương đồng tử, không có khả năng, hẳn là đã sớm tọa hóa, hắn là nhất cái cổ nhân a, khó có thể tin, hắn sống đến bây giờ sao, so với chúng ta còn muốn lợi hại hơn, xem ra Thái Hoa Sơn bài vị biến động, cùng hắn không thể tách rời liên quan. Ba vị trí cường giả ẩn vào trong cung điện, bọn hắn dòm ngó vân nguyên đại địa bên trên hết thảy động tĩnh. Mà cửu đại phúc địa đều không có phát giác được Thiên Diêu cung xuất hiện. Toàn bộ nhân gian chỉ có 4 cái tồn tại tại cái này chớp mắt ngẩng đầu lên. Vị thứ nhất dĩ nhiên là trong Hoàng Lăng Đại Đế. Vị thứ hai là Thiên Cương Đồng Tử. Vị thứ ba thì là Thất Chân Sơn Lữ Đạo Công. Vị thứ tư lại là Uổng Tử Thành bên trong Khổ Giới Lão Tổ. Thiên Diêu Cung, Khổ Giới Lão Tổ đã sớm đánh bại vị kia đến đây gây chuyện liệt thánh. Sau đó người tựa hồ không nghĩ tới Khổ Giới Lão Tổ thế mà vượt ra khỏi hắn dự tính. Loại cảnh giới đó đã áp đảo Thiên Kiều Cửu Bộ. Khổ giới tại ẩn giấu thực lực, muốn cầm ta Hy Hòa Chân Tinh, đây là muốn lấy lão tổ tính mạng của ta. Thuần Dương Chi Bảo, nói đùa cái gì, trên trời đầu kia Kim Ô nhớ thương ta thì cũng thôi đi. Các người những này A Miêu A Cầu cũng tới tìm lão tổ ta. Thiên Kiều Cửu Bộ rất đáng gờm sao, lão tổ ta muốn giết liền giết. Vị kia liệt thánh đã sớm trở về Hoàng Lăng, tại 72 thánh nhân bên trong diệt đi. Khổ giới lão tổ thụ một chút thương thế, khí tức có chỗ hạ xuống, nhưng không nghiêm trọng lắm. Vậy mà lúc này phát giác được Thiên Diêu Cung xuất hiện, hắn sắc mặt hiện ra kinh ngạc. Bọn hắn tất nhiên là bởi vì Thái Hoa Sơn bài vị biến động mà đến. Thế nhưng hiện tại tựa hồ là hướng về phía Hoàng Lăng mà hiển hóa. Thiên Diêu Cung 3.000 năm mới có thể xuất hiện tại Vân Nguyên thứ nhất. Có khi đến, có khi không đến, ba cái kia lão gia hỏa còn chưa có chết sao? Tương Thủy, Vô Lân, Vương Độ, cái này ba cái lão ô quy. Khổ giới lão tổ thanh âm rơi xuống, mà Thái Chân Sơn bên trong, Lữ Đạo Công thở dài nói, tại Hoàng Lăng đem tịch thời điểm xuất hiện. Thiên Diêu Cung đến không khỏi thật trùng hợp. Trong Hoàng Lăng, Đại Đế phát ra thở dài. Thái Uyên thu nạp chư trần thế nhân đạo khí số. Bây giờ cái này như rồng một dạng quang mang cuối cùng đưa tới trừng trị người. Thiên Diêu Cung a, từ xưa đến nay treo ở chư trần thế ngoại phúc địa. Nếu ta còn là năm đó, tự nhiên nhìn cũng sẽ không nhiều nhìn một chút. Nhưng bây giờ lời nói, nhân gian vô địch, nói chính là Thiên Diêu Cung. Đại Đế đã nhận ra cái gì? Nói, Hoàng Lăng sẽ có đại nạn, có lẽ khó mà rời đi, nên tại Vân Nguyên bị mai táng. Từ Ngoạn Đảo Chi Hải bên trong lấy đi cái kia nhất trúc ly ba. Thái Uyên cuối cùng vẫn là xông ra đại hỏa. Đại Đế thanh âm xuyên qua Hoàng Lăng, mà lúc này, chư Thái Thượng đã bước ra địa cung. Ngay một khắc này, hư thiên bên trong, rộng lớn lực lượng đột nhiên chấn động. Thế giới bị lật tung, trần thế cũng bừng tỉnh. Cái kia sơn hải sụp đổ gào thét, trên trời phong lôi tại oanh minh. Một trận đại tuyết bắt đầu rơi xuống. Ô xào lạc hề, tuyết đầy thanh tiêu, oanh, toàn bộ Vân Nguyên đều đang chấn động. Thiên Cương Đồng Tử ánh mắt lấp lóe, không biết đang suy nghĩ gì, mà đến tận đây, cửu đại phúc địa cuối cùng đã nhận ra dị thường. Các vị địa tiên ngẩng đầu, nhìn thấy hư thiên bị mở ra, trong đó nhất tòa vô cùng bàng đại tiên núi Hoành Thiên mà đến. Nó cuối cùng hàng lâm đến Vân Nguyên bên trên. Cái đó là, không thể nào, đến rồi, là Ô Sào Sơn, Thiên Diêu Cung, cửu huyền luận đạo kết thúc. Lúc này mới mười mấy ngày, bọn hắn cũng đã đến rồi. Không đúng, đi không phải Thái Hoa Sơn phương vị, mà là Đại Đế Hoàng Lăng. Làm sao vậy? Chẳng lẽ Thiên Diêu Cung cùng Hoàng Lăng cũng có ân oán muốn giải quyết xong? Chư địa tiên hù dọa, nhưng nhìn tòa kia to lớn trong cung điện có ba đạo cái bóng đi ra. Oanh, như là khai thiên tích địa một dạng khí thế. Cái này bị Khổ Giới lão tổ xưng là Tương Thủy, Vô Lân, Vương Độ ba vị tiên nhân bước ra cung điện, mà tại bọn hắn xuất hiện một sát na, Thái Chân Sơn bên trong, ba vị địa tổ lập tức có người thất kinh. Thiên Diêu Tam Thánh, cái này ba cái lão già, thế mà còn sống, cái này, thật chẳng lẽ tại đạt đến cùng địa không già, cùng trời đồng thọ cảnh giới, cỗ khí tức này. Đây là địa tiên sao? Ba vị Thái Chân địa tổ sinh ra nghi vấn, đồng thời trong lòng bọn họ có kinh. Lữ Đạo Công nhìn xem ba người này, mở miệng, nói, ta sống 1.800.000 năm, từ nhân hoàng thời đại sống đến bây giờ. Nhưng ba người này, bọn hắn tại Thiên Cương Đồng Tử lập xuống Thái Hoa Sơn thời gian đã là địa tiên chi thân. 19.000 năm trước Thiên Cương Đồng Tử vũ hóa, lúc ấy ba người này đã là 4.000 tuổi. Lữ Đạo Công tự nhận là mình đã sống đủ lâu. Lần trước trông thấy ba người này, còn là 9.000 năm trước sự tình. Chân chính sống qua 2.000.000 năm, đem phía sau nhất đại thiên diêu tam thánh đều ngao chết sao? Cái này ba cái lão già a, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.